Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 155. Ngủ đông. Vivi phỏng chừng hiện tại Sa Cá Sấu là ở vào một loại đầy mình dấu chấm hỏi trạng thái. Vì làm cái này bối nồi hiệp xuyễn khẩu khí, giảm phụ, nàng vội vàng cấp Bello Betty bên kia chào hỏi. Tỷ nhóm, không sai biệt lắm được rồi. Ta bên này nồi vương có điểm khiêng không được. Có thể nghe được ra tới. Bello Betty bên kia thực vui vẻ. Nghèo mười mấy năm cách mạng quân hiện tại rốt cuộc giàu có một phen, Go Emperor được xưng trong. Tay có được toàn thế giới 20% belly. Lời này nhiều ít có điểm hơi nước. Nhưng đại khái không sai biệt lắm, cách mạng quân đi đoạt lấy. Khẳng định không thể đem 20% belly toàn cướp được tay. Đại lượng bất động sản là dọn không đi. Bọn họ cướp được chỉ là một ít của nồi. Nhưng cho dù chỉ là của nồi, đối với nghèo mười mấy năm cách mạng quân tới nói, cũng là một đêm phất nhanh. Nghe được Vivi nói muốn thu tay lại, bọn họ cũng không có gì ý kiến. Cách mạng quân chí hướng cao xa, từ đầu đến cuối, nhớ thương liền không phải tiền, mà là tiền tài cấp toàn bộ sự nghiệp mang đến trợ lực. Bọn họ từ thượng mà xuống mà thu tay lại, phái nhân thủ đi trước thế giới các nơi mua sắm vũ khí đạn dược. Nên chuẩn bị tiến hành tân một vòng cách mạng hoạt động, lúc này Big Mom hải tặc đoàn bên kia. Katakuri cũng đem siêu cấp bánh kem nguyên vật liệu thu thập đến không sai biệt lắm. Các đệ đệ muội muội toàn bộ phản hồi Tottoland Vương quốc. Bắt đầu đồng tâm hiệp lực làm bánh kem, vai hề bắc ghi như vậy gà tặc người. Mắt thấy, Sa Cá Sấu thủ hạ trong một đêm liền toàn biến mất. Tự nhiên sẽ không nhảy ra kéo thù hận, còn thừa một chút linh tinh phá phách cướp bóc hoạt động ở. Chủ lực bộ đội lui lại sau. Có vẻ liền không quan trọng gì, đang ở Sabaody quần đảo Sa Cá Sấu hoàn toàn lâm vào mê mang. Chính mình ra lệnh một tiếng. Này đó hỗn loạn liền toàn bộ bình ổn. Những người này thật là chính mình thủ hạ. Hắn cảm thấy chính mình còn phải lại lẳng lặng, Go Emperor cùng Sa Cá Sấu đấu tranh chậm rãi. Bình ổn xuống dưới, Baroque phòng làm việc công tác cũng bởi vì lão bản cá nhân duyên cớ mà toàn bộ đình chỉ, dù sao sát. Ây nhiệm vụ đã đẩy rớt, Sa Cá Sấu cảm thấy chính mình hẳn là điệu thấp một chút. Hiện tại báo chí thượng mỗi ngày đều là hắn tin tức. Hắn lại không nghĩ đương minh tinh, không cần loại này nhân khí. Hắn đối Baroque phòng làm việc yêu cầu chỉ có một, đó chính là ngủ đông, gần nhất đừng làm sự. Các ngươi lão đại muốn khiêng không được. Baroque phòng làm việc kỳ thật là một cái có được cương lĩnh. Có mục tiêu xã hội tổ chức. Nhưng bởi vì Sa Cá Sấu yêu cầu bảo mật. Muốn ở cuối cùng thời khắc mới vạch trần át chủ bài duyên cớ. Hắn những cái đó cương lĩnh. Mục tiêu. Thực thi thủ đoạn. Thủ hạ một chút không biết. Vivi là biết đến. Nhưng nàng làm bộ không biết. Robin là thật không biết. Cái gì Mr. 1. Mr. 2 liền càng không biết, văn hóa trình độ so thấp. Không có xí nghiệp lớn. Đại cơ cấu quản lý kinh nghiệm Sa Cá Sấu hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Hắn ngủ đông mệnh lệnh cấp cái này tổ chức nguyên bản liền không cường lực ngưng tụ chặn ngang chém. Một đao tuy rằng còn không có minh tan vỡ. Nhưng mọi người tâm vẫn là tan, Mr. 1 đi làm chính mình nghề cũ. Đương sát thủ, Mr. 2 mang theo chính mình mời chào thủ hạ đi tìm trong truyền thuyết Okama Vương. Quốc Vivi đem hai cái người khổng lồ đưa đến Little Garden. Tìm bọn họ lão đại thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy nói chuyện phiếm vô nghĩa, Robin tắc thay một. Kiện màu xanh đen áo khoác, mang tiêu chí tính cao bồi mũ, cõng bọc nhỏ, không có thông chi bất luận kẻ nào. Một mình bước lên một con thuyền đi trước Đông Hải thương thuyền, Vivi ở cực nơi xa nhìn nàng. Mãi cho đến thương thuyền hoàn toàn rời đi tầm mắt, nàng mới cho Bello Betty gọi điện thoại, cùng ngươi nói chuyện này, lão nương rất bận. Chạy nhanh nói, ta bên này có cái tỷ nhóm, Bello Betty ngữ khí đặc biệt bình thường. Ngươi tưởng đem nàng giết, nói cho ta địa chỉ, Vivi một trận vô ngữ. Chính mình ở đối phương trong lòng là như vậy một cái tàn nhẫn độc ác hình tượng sao? Không phải địch nhân, là cái bằng hữu. Đại khái trải qua là cái dạng này, nàng cũng chưa nói cái gì cách mạng quân. Cái gì Koshiro sự, chỉ là hy vọng Bello Betty cái này đông quân quân trưởng đối với Nikon. Robin Đông Hải hành trình thoáng chú ý một chút. Đừng làm ra cái gì hiểu lầm tới, ở VV xem ra. Robin tương lai gia nhập cách mạng quân. Cùng Luffy cái này thái tử quan hệ không lớn. Hoàn toàn là bởi vì nàng tự thân tư tưởng cùng trải qua thực phù hợp cách mạng quân một loạt ý tưởng. Gia nhập cách mạng quân hoàn toàn là nước chảy thành sông một sự kiện. Hiện tại thiếu chỉ là một cái cơ hội, VV cấp Bello Betty đánh cái này điện thoại. Nói không chừng liền sẽ trước tiên thay đổi Nikon. Robin vận mệnh quỹ đạo, người cũng đừng đương cái gì thợ săn tiền thưởng. Đương cái gì hải tặc, đi tham gia cách mạng, lật đổ thế giới chính phủ đi. VV trung quy sẽ cùng xa cá sấu một trận chiến. Thân phận của nàng tổng hội có vạch trần kia một ngày. Robin hoành ở bên trong, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Nếu cách mạng quân có thể đem người lôi đi, vậy bớt việc, Nikon, Robin, Bello Betty đem tên lặp lại niệm hai lần. Hắc hắc, đã biết, Baroque phòng làm việc toàn diện chuyển nhập ngủ đông trạng thái. Xa cả xấu trừ bỏ không ở báo chí thượng lộng một cái, 3D2Y, danh hiệu. Còn lại mấy phương diện cùng mũ rơm đoàn cũng không có gì khác nhau. Bất quá phòng làm việc nhưng không có mũ rơm đoàn lực ngưng tụ. Tương lai lại triệu tập. Đến lúc đó có thể có mấy người chính là không biết bao nhiêu, Robin đều đi rồi. Vivi cũng không ở tổng bộ đợi, tính lên. Nàng xuyên qua đến nay đã hơn một năm. Nefentari Vivi cái này kiều gia công chúa rời đi Alabasta cung đình. Tính lên cũng không sai biệt lắm có một năm rưỡi thời gian. Mắt thấy cá voi Lơ Bun thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng tiện nghi thân cha cũng phải đi hải quân tổng bộ thấy Zephyr. Nàng liền chuẩn bị đi theo cùng đi, ở xuất phát trước. Nàng đến hồi Vương Đô một chuyến, Vivi tới trước Ram Quốc kêu lên lão thuyền y. Lúc sau cùng Dr. Kuha, Chopper, Brook cáo biệt, xa cá sấu tưởng điệu thấp. Vivi nhưng không tính toán làm hắn điệu thấp. Y thư sự tưởng lên men lên khẳng định là có điểm chậm. Nhưng thật viết ra tới, cũng đủ hắn uống một hồ. Coi như hắn vì Alabasta chữa bệnh sự nghiệp làm cống hiến đi, Lơ Bun dừng lại ở biển rộng. Vivi cùng lão thuyền y cập bờ sau, cùng nhau đi trước thủ đô Alubana, gần hương tình khiếp. Rời đi gia viên đã hơn một năm. Người trong nhà hiện tại thế nào? Ăn được không? Ngủ ngon không? Nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đương nhiên, cái này hoài niệm gia viên, người là Karu. Vivi là không nhiều ít cảm xúc dao động, đi theo Vivi đông chạy tây điên. Karu chính là bị không ít kinh hách, rõ ràng chỉ là một con vịt, chủ nhân lại làm nó thừa nhận rồi quá nhiều trầm trọng. Ở phản hồi Vương Đô Alubana trên đường, vịt nội tâm tất cả đều là thấp thỏm, làm chạy mau vịt nhất tộc. Karu loại này sẽ không phi, sẽ không bơi lội vịt tự nhiên không phải từ cục đá nhảy ra tới. Nó có chính mình người nhà cùng bằng hữu, chẳng qua từ nhỏ cùng Vivi lớn lên, cùng người nhà quan hệ xa không bằng cùng Vivi bên này thân mật thôi, gì? Người thế nhưng còn có trở về trang bức ý tưởng. Nga ha ha a, Vivi trong lúc vô tình đọc ra vịt ý tưởng. Thứ này thế nhưng muốn dùng ảnh phân thân đi trêu cợt mặt khác mấy chỉ vịt. Nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Tức giận đến vịt thẳng trợn trắng mắt, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.